Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 244. Chương 2431. Minh Nguyệt Chi Thủy 2. Hắn thiếu đại sát khí, đối mặt tu sĩ hóa thần chỉ có thể chạy trốn. Nếu có thể sử dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế một món trọng bảo, vậy không còn gì tốt hơn. Thái Âm Thần Tinh là vật dẫn không tệ, có lẽ có thể đựng Minh Nguyệt Chi Thủy. Hắn hơi trầm ngâm, vẫn là từ bỏ việc dùng Thanh Liên Đỉnh thu Minh Nguyệt Chi Thủy. Nếu muốn luyện khí, hắn trực tiếp ở nơi này luyện khí là được, không cần thiết dùng Thanh Liên Đỉnh thu Minh Nguyệt Chi Thủy, nhỡ đâu làm hỏng Thanh Liên Đỉnh, vậy mất nhiều hơn được. Vương Trường Sinh lấy ra một con thuyền bay trắng như tuyết, mặt ngoài con thuyền bay khắc vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra một màn ánh sáng màu trắng nhu hòa. Phi Tuyết Chu, pháp bảo phi hành, dùng tài liệu đặc thù luyện chế thành, có thể suy yếu uy lực của Minh Nguyệt Chi Thủy. Phạm Tuyết chính là dùng bảo vật này xuyên qua hồ Vận Tiên. Đám người Vương Trường Sinh lục tục bay đến trên Phi Tuyết Chu. Phi Tuyết Chu chợt toát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, bao phủ mọi người, hóa thành một cầu vòng màu trắng, bay về phía hồ Vận Tiên. Không đến nửa khắc đồng hồ, Phi Tuyết Chu xuyên qua hồ Vận Tiên, một cánh đồng tuyết màu trắng hoang vắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên trời không ngừng có bông tuyết màu trắng rơi xuống, từng đợt gió lạnh thổi qua, cuốn lên vô số bông tuyết màu trắng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, Phi Tuyết Chu nở rộ hào quang, đẩy nhanh tốc độ. 3 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một dãy núi màu trắng liên miên trăm vạn dặm. Vô luận là cây to hay tảng đá đều bị đóng băng, giống như tượng băng. Thậm chí có thể nhìn thấy một ít tượng băng bị đóng băng. Nơi này sẽ bùng nổ một loại gió lạnh kỳ lạ. Vô luận là tu sĩ hay pháp bảo, va chạm vào loại gió lạnh này, đều sẽ bị đóng băng. Bông Như Yên nhíu chặt lông mày lá liễu, đây là một cửa ải khó khăn nhất. Tu sĩ Thiên Lang Tông thăm dò tán ma băng nguyên, chính là ở nơi này thương vong thê thảm nặng nề. Nếu không phải có linh bảo phi hành, rất khó xuyên qua. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, vương hâm hóa thành một độn quang màu vàng kim, bay về phía dãy núi. Hắn còn chưa bay ra nghìn trượng, chợt nổi lên một trận cuồng phong, mười mấy cơn gió lạnh trắng xá từ bốn phương tám hướng ập tới. Vương hâm bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ ánh vàng kim, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Một con giao long màu vàng dài hơn trăm trượng từ trên người hắn bay ra, chính là độc môn thần thông đại uy thiên long của hắn. Giao long màu vàng lao về phía cuồng phong màu trắng, nó vừa tiếp xúc với cuồng phong màu trắng, thân thể chợt kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Vương Hâm không kịp tránh né, vai trái bị gió lạnh màu trắng đánh trúng, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, chợt biến thành tượng băng. Vương Trường Sinh vội vàng há mồm, phun ra một ngọn lửa màu lam nhạt, đánh ở trên người Vương Hâm. Tầng băng nhanh chóng hòa tan, Vương Hâm bay trở về bên người Vương Trường Sinh. Hoàng đạo hữu, ngươi có cách nào xuyên qua nơi này hay không? Vương Trường Sinh nhìn về phía Hoàng Phú Quý, thuận miệng hỏi. Hoàng Phú Quý hơi chần chờ, gật đầu nói, ta có một món tỷ phong phiên, cơ phướng tránh gió, có lẽ có thể xuyên qua nơi này, ta thử trước. Hắn lật tay lấy ra một cây cờ phướng lấp lánh ánh vàng, trên cán cờ trải rộng phù văn huyền ảo, trên mặt lá cờ có một hình lốc xoáy. Hắn gãy nhẹ tỷ phong phiên một cái, một quần sáng màu vàng càng quét ra, bao phủ Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý hóa thành một độn quang màu vàng, bay tới dãy núi màu trắng. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên sự ngạc nhiên, độn tốc của Hoàng Phú Quý không chậm hơn hắn. Phải biết rằng, Hoàng Phú Quý chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu không có linh bảo phi hành, nhắm chừng tu sĩ Nguyên Anh Đại Viên Mãn cũng không đuổi kịp Hoàng Phú Quý nhỉ. Hoàng Phú Quý vừa xuất hiện ở trên không dãy núi màu trắng, chợt thổi lên mấy chục cơn gió lạnh trắng xóa, đánh về phía Hoàng Phú Quý. Kỳ quái là, mấy chục làn gió lạnh màu trắng tiếp xúc đến quần sáng màu vàng, ung ung tránh ra, Hoàng Phú Quý qua lại tự nhiên. Hoàng Phú Quý ở trên không dãy núi dạo qua một vòng, gió lạnh màu trắng không làm gì được hắn. Không thành vấn đề, có tỷ phong phiên trong tay, chúng ta có thể an toàn xuyên qua nơi này. Hoàng Phú Quý bay trở về bên người Vương Trường Sinh, cười nói. Hắn đột nhiên vung tỷ phong phiên. Một mạng lớn quần sáng màu vàng bay ra, bao phủ mọi người. Ở dưới quần sáng màu vàng bao bọc, bọn họ bay về phía bầu trời. Bên trong dãy núi thỉnh thoảng nổi lên từng cơn gió lạnh trắng xóa, nhưng đụng tới quần sáng màu vàng, gió lạnh liền tránh ra. Một canh giờ sau, bọn họ xuyên qua dãy núi màu trắng, xuất hiện ở trên không một ngọn núi tuyết cao hơn ngàn trượng. Trên núi tuyết sinh trưởng không ít cây cối màu trắng. Nơi này không có gió lạnh màu trắng thổi nữa. Bọn họ tiếp tục bay hơn 20 vạn dặm, đều chưa kích hoạt bất cứ cấm chế nào, lúc này mới đáp ở trên một ngọn núi dốc đứng, lấy núi tuyết làm trung tâm. Phạm vi trăm dặm là một mảnh đất bằng phẳng, phía đông là một hồ băng màu lam thật lớn, phía nam là một rừng rậm màu trắng mênh mông vô bờ, phía tây là đường bọn họ tới, phương bắc là xâm nhập tán ma băng nguyên. Chúng ta nán lại ở nơi này một đoạn thời gian đi, tu sĩ Thiên Lang Tông muốn đuổi đến nơi đây, cũng có khó khăn nhất định. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, nơi này vị trí địa lý không tệ, hắn tính ở đây trùng kích hóa thần kỳ. Hoàng Phú Quý run bần bật, cho dù hắn là tu sĩ Nguyên Anh, hắn cũng có chút không khỏe, nhưng nhìn từ một góc độ khác, nơi này quả thật là nơi ẩn nấp tốt. Hoàng Mộ không quấy rầy Vương Đạo Hữu nữa, ta ở nơi đó tu luyện đi. Hoàng Phú Quý biết điều rời khỏi, bay về phía bắc, nếu có cường địch đến xâm phạm, hắn có thể trốn vào sâu trong tán ma băng nguyên, có thể tiến có thể lui. Thu Minh, các ngươi dẫn mấy người tọa trấn phía đông, Vương Hồng tọa trấn phía nam, phu nhân theo ta ở lại chỗ này. Vương Trường Sinh phân phối nhiệm vụ cho tộc nhân, hắn có hai phần linh vật, lại thêm thái âm chi thủy, hắn có tỷ lệ rất lớn tiến vào hóa thần kỳ. Khi tu tiên giả tiến vào hóa thần kỳ, nhục thân sẽ xuất hiện hiện tượng đan hóa, quá trình này tương đối dài, dễ đưa tới yêu thú khác. Bởi vậy, tu tiên giả trùng kích hóa thần kỳ cần có người hộ pháp. Đám người Uông Như Yên tự nhiên không có ý kiến gì, Vương Thu Minh dẫn theo tộc nhân bay đi hồ băng màu lam phía đông, ở phụ cận hồ nước bố trí trận pháp. Vương Anh Kiệt lợi dụng pháp thuật kiến tạo cung điện băng màu lam, dùng để làm động phủ. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp bọn họ tu luyện, nhưng quả thật là một chỗ an toàn. Mộc Yêu và Lân Quy đều lâm vào ngủ say, chúng nó thức tỉnh rất có thể tiến vào bậc 4. Vương Trường Sinh an trí chúng nó ở núi tuyết cách 50 dặm, bảo đám người Vương Anh Kiệt xây dựng động phủ cho chúng nó, tránh cho chúng nó cùng mình đồng thời đưa tới lôi kiếp, tăng thêm lực lượng lôi kiếp. Tu tiên giả trùng kích hóa thần kỳ, sẽ đưa tới ngũ cửu lôi kiếp, uy lực cực lớn. Nếu là vừa lúc có tu sĩ hoặc yêu thú đưa tới lôi kiếp, uy lực ngũ cửu lôi kiếp sẽ lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh xem xét tâm đắc trùng kích hóa thần kỳ của tiền bối Trấn Hải Tông, có một chút dẫn dắt. Sư Lân Thú của Uông Như Yên cũng lâm vào ngủ say, cũng an trí ở núi tuyết cách 50 dặm. Nàng ở chân núi, hộ pháp cho Vương Trường Sinh, đồng thời cũng là bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh dùng thất tinh trạm yêu đao mở ra một căn phòng đá đơn sơ lớn hơn trăm trượng, hắn một hơi bố trí 5 bộ trận pháp bậc 4. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lô tài liệu luyện khí cùng 18 viên định hải châu, hắn tính tu bộ định hải châu, nếu không lúc độ kiếp, định hải châu chưa chắc chống đỡ được. Tính ra, sau khi đến Thiên Lang giới, tu sĩ Nguyên Anh Vương Trường Sinh và Uông Như Yên giết vượt qua 10 vị, thấp nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ, đạt được lượng lớn tài vật cùng tài liệu luyện khí. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, 18 viên định hải châu bay lên, xoay quanh Vương Trường Sinh không ngừng. Hắn há mồm, phun ra một mảng ngọn lửa màu lam, bao lấy 18 viên định hải châu. Chân núi, một hang đá đơn sơ lớn hơn trăm trượng. Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, hai mắt nhắm nghiền. Một lần này đến Thiên Lang giới, nàng và Vương Trường Sinh đã trải qua rất nhiều chuyện. Một sự kiện quan trọng nhất là giết Thượng Quan Vi kẻ thù giết con này, chấm dứt một chuyện ăn năn trong lòng nàng. Quanh thân Uông Như Yên chợt toát ra nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành những âm phù huyền ảo, một tiếng tiên âm dễ nghe vang lên. Hoàng Phú Quý đứng ở trên đất tuyết, nhìn dãy núi màu trắng xa xa, trên mặt lộ ra bộ dạng suy tư. Tán Ma Băng Nguyên là một trong ba đại hiểm địa của Thiên Lang giới, tu sĩ hóa thần cũng không dám xâm nhập, Hoàng Phú Quý trái lại muốn xông vào một lần. Công pháp hắn tu luyện tương đối đặc thù, tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng từng bước tu luyện, tiến vào cảnh giới cao hơn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thần thông không mạnh, bởi vậy, hắn cần pháp bảo uy lực thật lớn. Hoàng Phú Quý không dám sinh tử đấu với tu sĩ cung cấp, lá gan tầm bảo trái lại có, đây là nghề cũ của hắn. Quan sát trước một đoạn thời gian rồi nói, việc này không vội. Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, hắn có thể tu luyện tới hôm nay, tự nhiên không phải dựa vào lỗ mãn, mà là ổn trọng. Đông Bắc Bộ Thiên Lang giới, đồng cỏ vạn mã. Đồng cỏ vạn mã hoàn cảnh địa lý độc đáo, thích hợp thuần dưỡng linh mã. Nơi này là trường ngựa lớn nhất Thiên Lang Tông, thuần dưỡng mấy vạn con linh mã. Một mảng mặt cỏ liên miên phập phồng, mặt đất tràn đầy hỗn độn, có không ít hố thật lớn, có mười mấy thi thể nằm đó. Phương Mộc thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, chỗ ngực trái có một lỗ máu to bằng nắm tay, chân phải một mảng máu thịt mơ hồ. Vẻ mặt hắn cuồng nhiệt, chính luyện thi nguyên anh kỳ bao vây một thanh niên áo vàng ngũ quan thanh tú, vóc dáng cao gầy. Thanh niên áo vàng đầu đội ngọc quan màu vàng, hồng thắt đai lưng bạch ngọc, một bộ dạng công tử nhà giàu. Thượng Quan Minh, hậu nhân của Thượng Quan Thiên Hoành. Thượng Quan Minh sắc mặt tái nhợt, trên quần áo dính không ít vết máu, thoạt nhìn có chút chật vật. Bề mặt chính miệng thi máu thịt mơ hồ, chúng nó có cái hình người, có cái hình thú, trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm Thượng Quan Minh. Ha ha, mấy món linh bảo, thật sự là tài đại khí thô, người quá nữa là hậu nhân của hóa thần lão quái nào đó nhỉ. Phương Bột cười ha ha, ánh mắt cuồng nhiệt. Công pháp hắn tu luyện tương đối đặc thù, chính bộ thiên thi sau khi tăng lên tới Nguyên Anh kỳ, Phương Bột mượn dùng thi khí của chính thiên thi, thuận lợi tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn tới Thiên Lang giới mấy chục năm, tu sĩ Nguyên Anh chết ở trên tay hắn có nhiều tới 20 người, luận chiến tích, hắn tuyệt đối là đứng đầu. Chính thiên thi có thể thi triển đạo pháp thần thông, tương đương với chính tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cộng thêm Phương Mộc chính là 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, không có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh là đối thủ của hắn. Nếu không phải Thượng Quang Minh có mấy món linh bảo, Phương Mộc sớm đã giết Thượng Quang Minh. Hừ, chăn nuôi luyện thi, làm hại nhân gian, ta thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi tên ma đầu này. Thượng Quang Minh cười lạnh nói, mặt đầy sát khí. Làm hại nhân gian, hừ, so với các ngươi đám ngụy quân tử này, Phương Bộ xấu hổ không dám nhận ma đầu cái danh hiệu này. Nếu không phải Thiên Lang giới các ngươi xâm nhập, ta sẽ đến Thiên Lang giới, ỷ vào tổ tông tính là bản lãnh gì, không có mấy món linh bảo, ngươi sớm đã chết. Phương Mộc cười khẽ nói, hắn bắt pháp quyết, một luyện thi hung hăng dẫm về phía mặt đất. Mặt đất kịch liệt chớp lên, mặt đất phạm vi mười mấy dặm hóa đất thành cát, chợt nổi lên một trận cuồng phong, vô số hạt cát màu vàng bị thổi bay, hướng thẳng đến Thượng Quang Minh. Thượng Quang Minh không dám sơ ý, vung nhẹ quạt lông màu xanh trong tay một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, một bức tường gió màu xanh cao mấy trăm trượng bỗng dưng hiện lên, che ở trước người. Hạt cát màu vàng dày đặc đánh ở trên tường gió màu xanh, truyền ra tiếng vang trầm đục như rang đậu. Hạt cát màu vàng dày đặc tụ tập lại với nhau, biến thành một sa mạc màu vàng thật lớn, vây Thượng Quang Minh ở bên trong. Phá cho ta! Thượng Quang Minh quát to một tiếng, bắt pháp quyết, một cái đỉnh lô ba chân trước người nở rộ ánh đỏ. Giao long màu đỏ trên thân đỉnh phát ra một tràng tiếng rồng gầm vang dội, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ càng quét ra, thời gian không đến ba hơi thở đã có kích thước mấy dặm, đón đỡ sa mạc màu vàng. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, sa mạc màu vàng biến mất, Phương Mộc cùng chính luyện thi cũng biến mất, lại để hắn chạy thoát, đáng giận. Thượng Quang Minh hỗn hển nói, bình thường mà nói, thần thông một tu sĩ có thể nắm giữ có hạn. Đại đa số tu sĩ chỉ tinh thông thần thông 2-3 loại thuộc tính, mà thiên thi của Phương Mộc nắm giữ tổng cộng thần thông 9 loại thuộc tính khác nhau, công phòng độn một thể. Linh bảo của hắn chỉ có thể thương tổn được luyện thi của Phương Mộc, không thể tiêu diệt, ai bảo thiên thi của Phương Mộc hiểu được thần thông phòng ngự. Hắn nhìn qua thi thể đồng môn trên mặt đất, nhíu mày, sát ý trong lòng càng tăng lên. Phương Mộc một ngày không trừ, uy hiếp càng lớn. Nếu để thiên thi của Phương Mộc đều bồi dưỡng đến hóa thần kỳ, Thiên Lang giới không ai có thể ngăn được Phương Mộc. Thượng Quang Minh thu hồi thi thể đồng môn, hóa thành một độn quang xé gió bỏ đi. Trạng thái của hắn bây giờ cũng rất suy yếu, tiếp tục đuổi giết Phương Mộc cũng có nguy hiểm ngã xuống. Đông Ly giới, Nam Hải, mạn hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, vạn dặm không mây, Vương Thanh Sơn đang đuổi giết Triệu Hằng Bân. Triệu Hằng Bân sắc mặt tái nhợt, cưỡi một con hổ khổng lồ toàn thân màu đỏ. Muốn đi, để đâu lại tế đường đệ ta? Giọng nói lạnh lùng của Vương Thanh Sơn vang lên, mặt đầy sát khí. Vương Thanh Sơn ghi nhớ mỗi một tu sĩ Nguyên Anh tập kích đạo Thanh Linh, hắn thề ở trước mộ phần Vương Thanh Thuân, nhất định phải giết sạch các tu sĩ Nguyên Anh đó. Mỗi lần khai chiến, Vương Thanh Sơn đều sẽ đối phó tu sĩ Nguyên Anh tập kích đạo Thanh Linh. Hắn bắt kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm đều nở rộ ra ánh sáng xanh chói mắt, tiếng kiếm rít vang, chín cây thanh ly kiếm nhanh chóng bay lượn không ngừng trên bầu trời. Hóa thành chín đoá hoa sen màu xanh lớn cả trượng, xoay vù vù. Chín đoá hoa sen màu xanh hướng thẳng đến Triệu Hằng Bân. Triệu Hằng Bân khẽ hừ một tiếng, lật bàn tay, hào quang màu đen lóe lên, một nghiên mực màu đen to bằng bàn tay xuất hiện trên tay. Nghiên mực màu đen hình thức cổ xưa, trong chỗ lõm có mực nước chậm rãi chảy. Triệu Hằng Bân ném nghiên mực màu đen về phía không trung, lại đánh vào một pháp quyết, nghiên mực màu đen nhất thời nở rộ ô quang chói mắt, hình thể tăng vọt tới hơn trăm trượng. Nghiên mực đá màu đen miệng nghiên mực nghiêng xuống, một đám mực nước tản mát ra mùi mực rơi xuống, giống như một thác nước màu đen, dựng ngang ở trên không mặt biển. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, tiếng kiếm như sấm sét, kiếm khí màu xanh dày đặc quét ra, hóa thành một đạo kiếm quang chống trời dài mấy trăm trượng, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, chém về phía thác nước màu đen. Kiếm quang chống trời đánh lên thác nước màu đen, giống như bùn vào biển lớn, biến mất không dấu vết. Vương Thanh Sơn nhíu mày, lật tay lấy ra linh bảo thanh liên kiếm. Một tiếng phút vang lên trầm nặng, một mảng lửa màu xanh xuất hiện ở trên thân kiếm của thanh liên kiếm, nhiệt độ chợt tăng cao. Hắn cầm thanh liên kiếm, hướng thác nước màu đen xa xa bổ một cái. Tiếng xẹt vang lên trầm đục, không gian chấn động vặn vẹo, một đạo kiếm quang chống trời dài hơn ngàn trượng chợt lóe lên, bổ về phía thác nước màu đen. Thác nước màu đen như tờ giấy mỏng, bị kiếm quang chống trời chém vỡ nát, kiếm quang chống trời bổ lên nghiên mực màu đen bay ngược ra ngoài. Chín đóa hoa sen màu xanh lao tới trước mặt, mắt thấy sắp đánh lên trên người Triệu Hằng Bân. Con hổ khổng lồ màu đỏ dưới thân Triệu Hằng Bân phát ra một tiếng hổ gầm phẫn nộ, không gian chấn động, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, đón đỡ chín đóa hoa sen màu xanh. Chín đóa hoa sen màu xanh va chạm với sóng âm màu đỏ, lục tục bay ngược đi, khôi phục bản thể phi kiếm, bao vây Triệu Hằng Bân. Chín cây thanh ly kiếm đều chớp lên, tiếng kiếm ngân lên không ngừng, hư không xuất hiện nhiều đốm sáng màu xanh, hóa thành những đóa hoa sen màu xanh to bằng bàn tay. Kiếm trận. Sắc mặt Triệu Hằng Bân trở nên rất khó coi, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm điên cuồng, ngoài thân nở rộ linh quang, cả người tan vào trong cơ thể con hổ khổng lồ màu đỏ. Ngoài thân con hổ khổng lồ màu đỏ chợt toát ra ánh lửa chói mắt, đầu hổ vặn vẹo biến hình, chợt xuất hiện một khuôn mặt người, chính là Triệu Hằng Bân. Khí tức con hổ khổng lồ màu đỏ tăng vọt, nhanh chóng từ bậc 4 hạ phẩm đạt tới bậc 4 thượng phẩm. Hoa sen màu xanh dày đặc từ 4 phương 8 hướng đánh tới, giống như những thanh kiếm sắc bén, đánh lên trên thân con hổ khổng lồ màu đỏ, truyền ra tiếng vang ken ken trầm đục. Hoa sen màu xanh như đánh lên tường đồng bách sắt. Con hổ khổng lồ màu đỏ phát ra một tiếng trống giận, quanh thân chợt toát ra vô số ngọn lửa màu đỏ, trong không gian chợt toát ra nhiều điểm ánh lửa, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, có nhiều hơn 1000 quả, giống như các ngôi sao trên bầu trời. Quả cầu lửa màu đỏ dày đặc thổi quét ra 4 phương 8 hướng, thanh thế kinh người. Thế này còn chưa hết, con hổ khổng lồ màu đỏ hung hăng vỗ đôi cánh, mười mấy cơn gió nóng màu đỏ bỗng dưng hiện lên, thổi quét ra xung quanh. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên qua đi, chín cây thanh ly kiếm bay ngược ra ngoài, một tiếng xé gió đau đớn màn tai vang lên, một cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, lấy thế lôi đình vạn quân đánh về phía con hổ khổng lồ màu đỏ. Con hổ khổng lồ màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra ngọn lửa hừng hực, đánh về phía cầu vòng màu xanh. Ngọn lửa màu đỏ đánh trúng cầu vòng màu xanh, cầu vòng màu xanh nhất thời trì trệ không tiến, hiện ra hình dáng thật, là một cây phi kiếm lấp lánh ánh xanh. Trên chuôi kiếm có một hình hoa sen màu xanh, chính là thanh liên kiếm. Trên thân thanh liên kiếm có ngọn lửa màu xanh lan tràn ra, ngọn lửa màu đỏ chợt tán loạn. Ngọn lửa hừng hực tách thành hai, cầu vòng màu xanh nhập vào trong mồm con hổ khổng lồ màu đỏ, từ bụng nó bắn ra. Ánh sáng xanh lóe lên, cầu vòng màu xanh hóa thành bóng người Vương Thanh Sơn, trong tay Vương Thanh Sơn nắm thanh liên kiếm, sắc mặt hơi tái nhợt. Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ của hắn, thi triển bí thuật nhân kiếm hợp nhất, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không ngăn được. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn nổi lên dao động, nhiều đốm sáng màu xanh hiện lên, hóa thành một cái guốc trồng màu xanh lớn hơn 30 trượng, chụp vào thiên linh cái Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, thanh liên kiếm trong tay xa xa bổ về phía đỉnh đầu. Kèn. Tia lửa văng khắp nơi, Vương Thanh Sơn cảm giác một lực lượng khổng lồ khó có thể ngăn cản đánh tới, nhanh chóng rơi về phía mặt biển. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên sóng to cao hơn trăm trượng. Một con giao long màu xanh dài hơn trăm trượng chui ra khỏi mặt biển. Đây là một con giao long bậc năm, chính là long tiêu giao. Giao long màu xanh mở ra cái mồm như chậu máu, phát ra tiếng rồng gầm vang dội. Một lực hút mạnh bỗng dưng hiện lên, Vương Thanh Sơn nhanh chóng bay đi về phía mồm nó. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu giao long màu xanh sáng lên một đạo lôi quang màu vàng. Một cây phi kiếm ánh vàng lóe lên không ngừng bỗng dưng hiện lên. Thân kiếm của phi kiếm màu vàng bị vô số hồ quang màu vàng bao lấy. Linh khí bức người, hiển nhiên là một món linh bảo. Phi kiếm màu vàng chợt toát ra vô số hồ quang màu vàng, hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng dài hơn trăm trượng, chém về phía giao long màu xanh. Không kịp đề phòng, giao long màu xanh chưa thể tránh đi, vội vàng phun ra một cơn cuồng phong màu xanh. Kèn. Tia lửa văng khắp nơi, cuồng phong màu xanh bị cầu vòng màu vàng chém vỡ nát, cầu vòng màu xanh chém lên sừng rồng bên trái của giao long màu xanh, sừng rồng gãy. Giao long màu xanh phát ra tiếng rống khổ sở, ngoài thân nở rộ ánh sáng xanh, hóa thành bộ dáng long tiêu giao. Trên đầu hắn có một lỗ máu to bằng ngón tay. Vị đạo hữu nào trốn trong chỗ tối, trốn trong chỗ tối tính là bản lãnh gì? Long tiêu giao mặt lạnh lùng nói, ngươi thân là tu sĩ hóa thần, tập kích Nguyên Anh tiểu bối, cái này tính là bản lãnh gì? Dám ra tay đối với đồ tôn của lão phu, thực cho rằng lão phu không dám ra tay giết sạch tu sĩ cấp thấp của Thiên Lang Tông các ngươi. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình chợt vang lên, vừa dứt lời, Lưu Nghiệt từ xa xa bay tới, đứng ở bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Đệ tử bái kiến Lưu sư tổ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Lưu Nghiệt, lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng khom mình hành lễ. Hừ, cứ như chúng ta không dám ra tay đối với tu sĩ cấp thấp của các ngươi. Long Tiêu Dao vẻ mặt khinh thường. Vậy ngươi cứ đụng đến đệ tử Thánh Nhất Tiên Môn ta thử xem là kiếm của ta nhanh, hay là xương cốt của ngươi cứng. Lưu Nghiệt mặt đầy sát khí, ba thanh phi kiếm màu sắc khác nhau bắn ra, xoay quanh không ngừng ở đỉnh đầu hắn, mỗi một cây phi kiếm đều là linh bảo. Ở trong lúc tuyệt linh chi khí bùng nổ, Đông Ly giới cũng không phải việc gì cũng chưa làm. Các thế lực lớn đều lấy ra không ít tài liệu quý hiếm, luyện chế linh bảo. Đặc biệt linh bảo thành bộ, thần binh cung đã luyện chế ra hai bộ linh bảo. Bộ phi kiếm này Lưu Nghiệp sử dụng là luyện khí sư của Thái Nhất Tiên Môn luyện chế. Long Tiêu Dao nhíu mày, Tứ Quý Kiếm Tôn tổ sư lập phái của Thái Nhất Tiên Môn từng đi Thiên Lang giới. Tứ Quý Kiếm Tôn liên tục khiêu chiến mười mấy tu sĩ hóa thần, người có tiếng cây có bóng. Long Tiêu Dao hơi do dự, không mở mồm nói cái gì nữa. Hắn hóa thành một con giao long màu xanh, bay về phía bầu trời, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Lưu Nghiệp hừ lạnh một tiếng, bắt kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm bay trở về ống tay áo hắn biến mất. Vương Thanh Sơn bay tới, cung kính hỏi, Lưu sư tổ, ngày sao lại đến đây? Tu sĩ Thiên Lang Tông quấy rối khắp nơi, ta nếu không ra, bọn hắn còn tưởng nơi này là Thiên Lang giới. Thần thông của ngươi không kém, nhưng một mình truy kích kẻ địch cũng quá liều lĩnh rồi, nếu không phải lão phu đuổi tới, ngươi đã mất mạng. Lưu Nghiệp dùng một loại giọng điệu trách cứ nói, hắn giết đường đệ của đệ tử, ta từng thề, nhất định phải giết hắn. Vương Thanh Sơn nghiêm túc nói, hắn có một món linh bảo phi hành, cho dù Lưu Nghiệp không chạy tới, Vương Thanh Sơn cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Ánh mắt Lưu Nghiệp lộ ra vài phần tán thưởng, lão thưởng thức Vương Thanh Sơn trọng tình trọng nghĩa, nếu không cũng sẽ không vài lần ra tay cứu Vương Thanh Sơn. Đi thôi, theo ta về đảo Đông Ly. Lưu Nghiệp hóa thành một đạo độn quang bay về phía đường lúc tới đây, Vương Thanh Sơn theo sát sau đó. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ về tới đảo Đông Ly. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, muộn chút cùng một bộ phận tu sĩ rút khỏi tiền tuyến, đi Thái Nhất Tiên Môn tu luyện một đoạn thời gian đi. Nơi đó là tương đối an toàn, có thủ đoạn tổ sư gia để lại, đủ để ứng phó tu sĩ hóa thần. Lưu Nghiệp phân phó, tràn ngập tự tin, triệt đến hậu phương, cái này không thích hợp nhỉ. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt chần chờ, thật cẩn thận nói, quyền quyết định trận chiến sự này ở trên người tu sĩ hóa thần, thêm một mình ngươi không nhiều, bớt một mình ngươi không ít, ngươi còn trẻ tuổi, nếu ngã xuống ở đây, thì quá đáng tiếc, tôn đạo hữu bọn họ vẫn là sẽ nể mặt lão phu, ngươi và hậu bối của ngươi cùng nhau rời khỏi, như vậy chung quy được rồi chứ. Lưu Nghiệp trầm giọng nói, lão là chủ động tham chiến. Về phần để Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân rút đến Thái Nhất Tiên Môn tu luyện, có rất nhiều nguyên nhân. Lưu Nghiệp không hy vọng Vương Thanh Sơn chết trong trường kiếp nạn này. Ngoài ra, nếu Thanh Liên Tiên Nữ cũng không về, Vương Thanh Sơn chính là xương sống của Vương gia, có thể dẫn dắt Vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, bổ sung thực lực Thái Nhất Tiên Môn lộ lã. Đại ân của Lưu Sư Tổ, đệ tử vô cùng cảm kích. Vương Thanh Sơn cảm kích nói, nói thật, nếu không phải chiến sự này, hắn có thể đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Nhớ kỹ, ngươi là con cháu Vương gia, cũng là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn ta, cho dù là ký danh đệ tử, cũng là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Lưu Nghiệp nghiêm nghị nói, Vương Thanh Sơn liên thanh vân dạ, hắn biết mình nợ Thái Nhất Tiên Môn nhiều lắm, có cơ hội tìm cơ hội trả lại phần ân tình này. Lưu Nghiệp dặn dò vài câu, liền rời khỏi. Vương Thanh Sơn lấy ra vật đưa tin, liên lạc Vương Mạnh Bân. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Bân liền xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Mạnh Bân sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, trên người nhiều chỗ có vết bỏng. Mạnh Bân, sao lại thế, ai đánh ngươi bị thương? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, hắn đuổi giết Triệu Hằng Bân, Vương Mạnh Bân ở lại tiền tuyến đấu pháp với tu sĩ Thiên Lang Tông, lấy thực lực của hắn, không đến mức như vậy. Cháu bị người ta ám toán, may mà đạo hữu khác ra tay giúp đỡ, cháu mới nhặt về được một cái mạng, nhưng chỉ một trận chiến này, cháu cũng không còn sức chiến đấu nữa, cháu tính xin về hậu phương điều dưỡng. Vương Mạnh Bân giọng điệu uể oải, tỏ ra cực kỳ suy yếu. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, Lưu sư tổ cũng tính để ta rút đến hậu phương tu luyện, ta đến lúc đó cùng nhau trở về với cháu đi, trận chiến sự này còn không biết phải đánh bao lâu. giới diện đại chiến đã đánh mấy chục năm, còn chưa kết thúc. Nghị sự điện, mười mấy tu sĩ hóa thần đang bàn bạc cái gì? Lôi đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không sợ tu sĩ Thiên Lang Tông tập kích Thái Nhất Tiên Môn các ngươi sao? Đông Phương Ngọc Lân nhìn thấy Lưu Nghiệp, có chút kinh ngạc. Sợ, sợ hữu dụng sao? Tướng đối tướng, binh đối binh, bọn hắn dám giết đồ tử đồ tôn của lão phu, vậy lão phu cũng không cần giảng quy củ với bọn hắn, chuyên giết tu sĩ cấp thấp của Thiên Lang Tông, cá chết lưới rách. Thái Nhất Tiên Môn chúng ta là cứng rắn từ trên tay yêu tộc đoạt được một khối địa bàn, các ngươi an nhàn quá lâu rồi, ta nếu là còn không tới đây, các ngươi còn không biết phải dài dòng tới khi nào. Lương Nghiệp có chút bất mãn nói, Thiên Lang chân quân mất tích, thế lực nhân tộc khai phá Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn từ trong rất nhiều thế lực nổi bật hẳn lên, hơn nữa thoát khỏi thế lực khác khống chế, dựa vào chính là thực lực. Thái Nhất Tiên Môn mấy năm nay không ngừng mở rộng thế lực, có tâm lý tiến thủ rất mạnh, trái lại các thế lực bọn Vạn Kiếm Môn, trừ hơn 4.000 năm trước Tiên Ma đại chiến, hơn 4.000 năm qua, 10 đại tông môn luôn sống an nhàn, có nguy cơ gì trọng đại, có thể mộ binh tu sĩ cấp cao của thế lực phụ thuộc. Lưu đạo hữu lời này sai rồi, chúng ta không phải dài dòng, là không có linh bảo thành bộ, sinh tử đấu quá thiệt thòi. Tôn Thiên Hộ phản bác, hắn căn bản không hy vọng đại quyết chiến, chỉ cần từng bước tu luyện, hắn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tu sĩ Thiên Lang Tông quá đáng ghét rồi, làm loạn khắp nơi, khiến tình cảm quần chúng xúc động, Tôn Thiên Hổ cũng không thể không đồng ý quyết chiến với tu sĩ Thiên Lang Tông. Bây giờ linh bảo luyện chế ra rồi, cũng nên cho bọn hắn thấy một chút lợi hại. Tiêu diệt hết toàn bộ tu sĩ hóa thần quả thật khó khăn, tiêu diệt non nữa là không có vấn đề. Đây là sân nhà của chúng ta có ưu thế thiên nhiên. Lục Đao trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Chiến sự này kéo dài thời gian càng dài, Nam Hải tu tiên giới tổn thất càng lớn, trận chiến sự này chấm dứt, khẳng định sẽ có một lượt tẩy bài mới của thế lực. Vốn nên như thế, có linh bảo thành bộ, ta xem bọn hắn đấu với chúng ta như thế nào, giết Lôi Vân Vân trước. Nhữ Như Ý đề nghị, Lôi Vân Vân là thủ lãnh tu sĩ Thiên Lang Tông, bắt giặc phải bắt đầu xả trước, diệt Lôi Vân Vân, hàng phục tu sĩ khác của Thiên Lang Tông tự nhiên không phải vấn đề. Đúng rồi, Lưu Đạo Hữu, đội ngũ Đông Hoang các ngươi tới Thiên Lang giới thế nào rồi? Tôn Thiên Hộ nhớ tới cái gì hỏi, người khác đều nhìn về phía Lưu Nghiệp, hy vọng nghe được tin tức tốt. Triệu đạo hữu âm thi tông bản mạng hồn đăng đã tắt, bản mạng hồn đăng hơn 100 tu sĩ cấp cao cũng đã tắt, chúng ta đang đối phó tu sĩ Thiên Lang Tông, tu sĩ Thiên Lang Tông cũng đang đối phó tu sĩ chúng ta phái qua. Lưu Nghiệp thở dài nói, nghe xong lời này, tất cả mọi người đều có chút thất vọng. Thất Diễm chân quân tựa như đã phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh ánh đỏ, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thiên Hội nhíu mày hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tu sĩ cấp cao Bắc Cương chúng ta phái đi Thiên Lang giới, đã chết hơn phân nửa, người sống sót không đủ 1/5, một ít thế lực vì ích lợi của mình muốn phong tỏa tin tức, người sống sót chỉ sợ càng ít hơn. Sắc mặt Thạch Diễm chân quân càng thêm khó coi. Nói như thế, vậy càng không tha được cho bọn hắn, phải cho bọn hắn biết tay một chút. Sát ý của Lương Nghiệp càng nặng hơn, nếu Thiên Lang Tông bao vây tiểu trừ tu sĩ Đông Ly giới phái đi Thiên Lang giới, bọn họ cũng không cần thiết lương tay. Tôn Thiên Hổ khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói, vậy thì chiến, để bọn hắn kiến thức một phen sự lợi hại của chúng ta, cá chết lưới rách. Thiên Lang Tông làm việc tuyệt tình, bọn họ nếu tiếp tục sợ hãi rụt rè, vậy chỉ còn đường chết. Đối với điều này, đám người Lục Đao đều tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ bàn bạc hai canh giờ, cân nhắc đến các loại tình huống cùng với thi thố ứng đối, làm đủ chuẩn bị. Lưu Nghiệp đề nghị để Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân điều đi khỏi tiền tuyến, người khác cũng không phản đối, hai tu sĩ Nguyên Anh không ảnh hưởng được đại cục. Bọn họ trước đó không triển khai đại quyết chiến, thứ nhất là lòng người không đều, đều có tính toán nhỏ nhặt, thứ hai là không có linh bảo thành bộ, đánh tương đối chịu thiệt. Hơn 30 năm qua, bọn họ luyện chế ra mấy bộ linh bảo, đã có tiền vốn chống lại tu sĩ Thiên Lang Tông. Cộng thêm tu sĩ Thiên Lang Tông làm loạn khắp nơi, dẫn tới nhiều người tức giận, đã tới lúc giải quyết tu sĩ Thiên Lang Tông. Lời này ta đồng ý, tu sĩ hóa thần Thiên Lang giới, cũng chỉ Lôi Vân Vân và Long Tiêu Dao lợi hại một chút. Nếu không phải có linh bảo thành bộ, chiến đấu sống chết, bọn họ chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Một giọng nam tử hùng hậu chợt vang lên, là Hổ đạo hữu của Vạn Yêu Cốt, ngươi cuối cùng tới rồi. Chu Hưng Quốc nheo đôi mắt lại, nhìn ra bên ngoài. Người khác đều nhìn về phía ngoài điện, một nam tử áo vàng dáng người khôi ngô đi đến. Nam tử áo vàng ngũ quan đoan chính, diện mạo hiên ngang, đôi mắt lóe ra ánh vàng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh, khí tức của hắn yếu hơn Tôn Thiên Hổ một chút. Hổ Vân Tiêu, cốc chủ Vạn Yêu Cốc, hóa thần trung kỳ, bản thể là một con lục dực kim đồng hổ. Hai nam một nữ đi theo phía sau hắn, ba người đều là nguyên anh đại viên mãn, tuổi thọ bọn họ không nhiều, không có linh vật trùng kích hóa thần kỳ, chờ đợi bọn họ chỉ là tọa hóa. Ở trước khi tọa hóa, bọn họ nguyện ý tận một phần sức nhỏ nhoi cho Đông Ly giới. Hổ Vân Tiêu xuất hiện, tu sĩ ở đây đều cảm thấy rất kinh ngạc rất nhanh biến thành kinh hỉ. Có hổ đạo hữu gia nhập, phần thắng của chúng ta lại lớn thêm vài phần. Tôn Thiên Hổ có chút hưng phấn nói, như vậy, thực lực tu sĩ Đông Ly giới vững vàng áp chế tu sĩ Thiên Lang giới một bậc. Hổ Vân Tiêu gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Nghiệp, trầm giọng nói, tuổi thọ bọn họ không nhiều nữa, Lưu đạo hữu, ta nhớ Thái Nhất Tiên Môn các ngươi có một loại bí dược ngọc càn đan, có thể tăng tu vi tu sĩ Nguyên Anh lên tới hóa thần kỳ, có thể lấy ra mấy viên để bọn họ dùng hay không? Các thế lực lớn đều có luyện đan sư bậc 4, thế lực cá biệt có luyện đan sư bậc 5. Vạn năm qua, muốn nói luyện đan sư bậc 5 danh tiếng lớn nhất, phải thuộc về Tứ Quý Kiếm Tôn của Thái Nhất Tiên Môn. Tứ Quý Kiếm Tôn chẳng những thần thông quảng đại, trình độ luyện đan cao siêu, hắn nghiên cứu ra một loại bí dược ngọc càn đan, có thể tăng pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lên tới hóa thần sơ kỳ. Tứ Quý Kiếm Tôn và cốc chủ hai đời trước của Vạn Yêu Cốc từng tiếp xúc, Hổ Vân Tiêu mới có thể biết được. Nghe xong lời này, vẻ mặt đám người Tôn Thiên Hổ chấn động, bọn họ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Thái Nhất Tiên Môn chúng ta quả thật có loại bí dược này, nhưng tài liệu luyện chế rất quý hiếm, chúng ta cũng không có mấy viên, lão phu mang theo hai viên. Sau khi dùng, tu sĩ Nguyên Anh có thể có được pháp lực hóa thần sơ kỳ, thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ, dùng thuốc này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Nghiệp trịnh trọng nói, phàm là bí thuật hoặc linh dược có thể tăng lên một đại cảnh giới, đều có di chứng rất nghiêm trọng, nếu không phải như thế, Thái Nhất Tiên Môn đã sớm thống nhất Đông Ly giới. Các thế lực lớn trao đổi tài liệu quý hiếm, Thái Nhất Tiên Môn có thể gom đủ tài liệu, luyện chế ra 4 viên ngọc càn đan. Lưu Nghiệp mang theo 2 viên để lại kho báu của Thái Nhất Tiên Môn, chuẩn bị cho mọi tình huống. Được, như vậy, chúng ta lại có thể có thêm 2 vị tu sĩ hóa thần. Lưu đạo hữu, có loại bí dược này, ngươi lấy ra sớm một chút, chúng ta đã sớm giải quyết tu sĩ Thiên Lang Tông. Đông Phương Ngọc Lân thầm oán nói, ngọc càn đan lấy ngọc càn quả 3000 năm làm dược liệu chính, 10 mấy loại linh dược 1000 năm làm dược liệu phụ luyện chế thành, gom đủ một phần tài liệu không dễ dàng. Lưu Nghiệp giải thích, ngọc càn đan tổ sư gia lưu lại đã sớm dùng hết rồi. Thiên Long cũng tính lợi dụng bí thuật nhân thú hợp nhất, có thể có được thực lực hóa thần sơ kỳ, sau đó sẽ tự động binh giải. Tôn Thiên Hộ trịnh trọng nói, Thiên Long trong miệng hắn là Tần Thiên Long đảo chủ Vạn Thú đảo, Tần Thiên Long đã là Nguyên Anh đại viên mãn, Tôn Thiên Hổ từng cung cấp 2 phần linh vật để hắn trùng kích hóa thần kỳ. Đáng tiếc Tần Thiên Long thất bại, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều nữa. Như thế rất tốt, nhưng bọn họ có thể sẽ xé chẳng ra lẽ, cũng không dễ đối phó, chúng ta cần cân nhắc một điểm này, làm tốt thi thố ứng đối. Lưu Nghiệp nhắc nhở, Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, bắt đầu bàn bạc đối sách với người khác. Đạo Thiên Lang, Nghị Sự Điện. 9 vị tu sĩ hóa thần bọn Lôi Vân Bân đang bàn bạc chiến sự. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ Đông Ly giới rõ ràng mất đi kiên nhẫn, thường xuyên khơi mào chiến sự. Tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Lang Tông càng ngày càng ít, nhiều vị tu sĩ hóa thần bị thương. Ta nhắm chừng tu sĩ Đông Ly giới đã mất đi kiên nhẫn, nhắm chừng sắp quyết một trận tử chiến với chúng ta. Lý Thức nhíu mày nói, bọn họ phân tán ra nhìn như an toàn, thật ra rất dễ dàng bị lần lượt đánh tan, đường lui bị chặn. Còn không có viện binh, sĩ khí bọn họ rất thấp, nếu không phải thân ở dị giới, các tu sĩ Nguyên Anh này sợ là sớm đã chạy trốn. Nơi này dù sao cũng là Đông Ly giới, nếu thực sự sinh tử đấu, chúng ta chưa chắc đạt được bao nhiêu lợi ích, nếu không chúng ta cầu hòa. Có người đề nghị, cầu hòa, đến lúc này rồi, cầu hòa chính là tìm chết, chúng ta càng yếu đuối, bọn hắn sẽ càng không bỏ qua cho chúng ta, cho dù muốn cầu hòa, cũng phải đấu với bọn hắn một trận, cho bọn hắn biết chút lợi hại. Diễm Khuyết mặt lạnh nói, hắn cũng hối hận xanh cả ruột rồi, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Hắn vừa đầu nhập vào Thiên Lang giới không bao lâu, đã bùng nổ tuyệt linh chi khí, vận khí tệ tới cực điểm. Hắn là không muốn đàm phán hòa bình với Đông Ly giới nhất, Đông Ly giới khẳng định sẽ không tha cho hắn tên phản đồ này. Yên tâm đi, ta đã làm tốt kế vẹn toàn, thật sự không được, chúng ta liền rút về hải vực tán tiên, chờ đợi tuyệt linh chi khí tan đi. Lôi Vân Bân tràn đầy tự tin nói, đây là tính toán xấu nhất. Bọn họ là người từ ngoài đến, vô luận chạy trốn tới nơi nào cũng không an toàn, hải vực tán tiên trái lại là một lựa chọn không tệ. Trên tay hắn có mấy tấm cửu nguyên cách linh phù, có thể tạm thời ngăn cách tuyệt linh chi khí, cũng đủ khiến bọn họ rút đến nơi an toàn của hải vực tán tiên. Loại lá bùa này hao hết uy lực liền báo hỏng, có thể tới nơi an toàn của hải vực tán tiên hay không vẫn không nói chắc được, có biến số rất lớn. Các ngươi không cần quá nản lòng, ta đã phái người đi mưu tính một việc lớn. Cho dù không có viện binh, sự kiện đó, nếu là thành công, cũng có thể xoay chuyển thế cục. Lôi Vân Bân bộ dáng tràn đầy tự tin, Long Hàm Cơ cho Tư Đồ Mị đang dược kéo dài tuổi thọ, hơn nữa giúp Tư Đồ Mị tiến vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Lôi Vân Bân phái một đám cao thủ hộ tống Tư Đồ Mị đi làm một việc lớn, nếu là thành công, Đông Ly Giới không đánh tự tan. Nghe xong lời này, sắc mặt đám người Long Tiêu Giao giãn ra, miễn cưỡng nhất lên một ít tự tin. Hai ngày sau, đảo Đông Ly, truyền tống điện, Vương Thanh Sơn bọn trên 100 vị tu sĩ tụ tập ở truyền tống điện, các tu sĩ này đều là có thương tích trong người, có một số tu sĩ thiếu tay thiếu chân, bọn họ đã không còn sức đánh tiếp, muốn rút về hậu phương điều dưỡng. Vương Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu, Lưu Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, các ngươi mau đứng ở trên truyền tống trận, chuẩn bị rời khỏi. Một ông lão áo bào xanh dáng người khôi ngô thúc giục, hơn 10 vị tu sĩ bọn Vương Thanh Sơn đứng ở trên truyền tống trận. Truyền tống trận kịch liệt chớp lên, sáng lên một đạo linh quang chói mắt, bao phủ bóng dáng đám người Vương Thanh Sơn. Linh quang tan đi, đám người Vương Thanh Sơn biến mất. 7 ngày sau, tiền tuyến. Hai đám mây màu trắng thật lớn lơ lửng ở bầu trời, 7 tu sĩ hóa thần bọn Lôi Vân Bân đứng ở trên một đám mây màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng. Ở đối diện hắn, là gần 20 vị tu sĩ hóa thần bọn Tôn Thiên Hổ. Nơi này tụ tập hơn phân nửa tu sĩ hóa thần của Đông Ly Giới. Tu sĩ hóa thần trung kỳ nhiều tới 3 gã, đều lấy ra trấn tông chi bảo, tu tiên đại tộc cũng lấy ra trấn tộc chi bảo. Hơn 100 vị tu sĩ Nguyên Anh ở nơi xa chém giết, tiếng nổ không ngừng. Hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Tôn Thiên Hộ sắc mặt lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Muốn giết chúng ta thấy các ngươi chưa chắc có răng tốt vậy đâu. Vẻ mặt Lôi Vân Bân khinh thường, ở sâu trong ánh mắt lóe lên một mảng kiên kỵ. Một trận chiến hôm nay, khẳng định phải có tu sĩ hóa thần ngã xuống. 7 vị tu sĩ hóa thần bọn Lôi Vân Bân đều lấy ra một cây cờ phướng màu vàng nhạt, trên cột cờ trải rộng phù văn màu vàng huyền ảo, mặt cờ hiện ra vô số hồ quang màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Lôi Hỏa Phiên, Linh Bảo Thành Bộ. Lôi Hỏa Phiên trong tay 7 người bọn họ đều toát ra vô số hồ quang màu vàng và ngọn lửa màu đỏ, tiếng sấm sét không ngừng, ánh lửa ngập trời. Ầm ầm ầm. Theo một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, bầu trời vốn sáng sủa chợt mây đen dày đặc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sóng to ngập trời, một bộ cảnh tượng tận thế. Trên trời chợt toát ra hồ quang màu vàng dày đặc cùng ánh lửa màu đỏ dày đặc, tiếng sấm sét không ngừng, chớp lóe sấm rền, một đám mây màu vàng rồng lớn trăm dặm trôi nổi trên bầu trời. Đám mây màu vàng rồng kịch liệt quay cuồng, như sông ngòi cuồn cuộn, sinh sôi không thôi, thanh thế to lớn. Ầm ầm ầm. Ở trong một tràng tiếng nổ thật lớn, hơn ngàn tia chớp màu vàng to bằng nắm tay bay ra, cùng lúc đó, đám mây lửa màu vàng rồng kịch liệt quay cuồng, hạt mưa màu đỏ dày đặc từ trong đám mây lửa màu vàng rồng rơi ra, đánh về phía đám người Tôn Thiên Hổ. 7 tu sĩ hóa thần khống chế linh bảo công kích, thanh thế to lớn, trong phạm vi trăm dặm chớp lóe sấm rền. Ra tay, cho bọn hắn biết tay một chút. Tôn Thiên Hổ quát to một tiếng, hắn cùng 7 tu sĩ hóa thần đều lấy ra một cây cờ phướng màu lam hơi nước mờ mịt. Mặt cờ trải rộng phù văn màu lam to bằng hạt gạo, tản mát ra một luồng thủy linh khí dao động mãnh liệt. Phiên hải kỳ, Linh Bảo Thành Bộ. 8 tu sĩ hóa thần lần lượt vung phiên hải kỳ, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng cao vạn trượng, tiếng nổ không ngừng. Nước biển cuộn ngược, phân thành hai, hóa thành hai con cá voi màu lam dài hơn ngàn trượng, đón đỡ tia chớp màu vàng cùng mưa lửa màu đỏ hạ xuống. Lục Đao cùng 6 tu sĩ hóa thần đều lấy ra một tấm gương màu bạc trắng. Chỗ viền có khắc một ít hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Ngân La Kính, Linh Bảo Thành Bộ. 7 tu sĩ hóa thần tung 7 tấm Ngân La Kính lên bầu trời, đều đánh vào một đạo pháp quyết. 7 tấm Ngân La Kính lục tục nở rộ ra linh quang chói mắt, như 7 cái la bàn thật lớn, lơ lửng ở trên bầu trời. Ánh sáng bạc lóe lên, 7 tấm Ngân La Kính đều phun ra một cột sáng màu bạc thu to. 7 cột sáng màu bạc kết hợp một thể, như một cây trường thương màu bạc, lấy thế hủy thiên diệt địa, đánh về phía bảy người bọn Lôi Vân Bân, nơi cột sáng màu bạc đi qua, không gian chấn động vặn vẹo, phát ra tiếng nổ thật lớn, không gian giống như sắp sụp đổ. Lưu Nghiệp triệu ra bốn thanh phi kiếm cấp bậc linh bảo, Bát Kiếm Quyết, bốn thanh phi kiếm hóa thành kiếm khí đầy trời, lượn một phen trên bầu trời, hóa thành một con mãng xà kiếm chín màu dài hơn ngàn trượng, đánh về phía bảy người bọn Lôi Vân Bân, nơi mãng xà kiếm chín màu đi qua, không gian chấn động vặn vẹo. Tu sĩ hóa thân khác ùn ùn khống chế linh bảo, công kích bảy người bọn Lôi Vân Bân. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, các loại linh quang trong phạm vi trăm dặm đan xen, giống như bắn pháo hoa, bên tăng bên giảm, không gian chấn động vặn vẹo biến hình, giống như sắp xé rách ra, sóng khí ngập trời, cuồng phong gào thét, trời đất biến sắc. Tu sĩ Nguyên Anh tránh rất xa, không dám tới gần, hơn 30 tu sĩ hóa thần ở đây hỗn chiến, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, bị dư âm đấu pháp cuốn vào trong đó, không chết cũng tàn phế. Thiên Hư Động Thiên là một trong bảy đại hung địa của Nam Hải, cũng có tài nguyên tu tiên phong phú, kỳ ngộ và phiêu lưu cùng tồn tại. Tu sĩ dám đến Thiên Hư Động Thiên tầm bảo, đều là tu sĩ không để ý tới sống chết. Mặt biển phụ cận Thiên Hư Động Thiên chợt vỡ ra, mười mấy tu sĩ từ đáy biển bay ra. Cầm đầu là một ông lão áo vàng dáng người béo lùn cùng một thiếu nữ váy xanh khoảng 20 tuổi. Hai người đều là hóa thần sơ kỳ. Ông lão áo vàng họ Kim tên Vân, thiếu nữ váy xanh họ Lưu tên Phượng Nhi, bọn họ phụng mệnh theo Tư Đồ Mị đi làm một việc lớn. Tư Đồ Tiểu Hữu, ngươi nói thông đạo không gian ở ngay nơi này. Kim Vân nhìn cửa vào Thiên Hư Động Thiên, nhíu mày. Tư Đồ Mị vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói, ở ngay nơi này, về phần đi thông giới diện nào, vãn bối không rõ. Thiên Lang Tông chiến sự bất lợi, địa vị Tư Đồ Mị cũng không bảo đảm, nếu không có giá trị lợi dụng, nàng tuyệt đối không có kết cục tốt. Thiên Hư Động Thiên quả thật có thông đạo không gian, nhưng cần xuyên qua nơi có cấm chế mạnh, nghe nói sâu trong Thiên Hư Động Thiên có yêu thú bậc năm. Tư Đồ Mị không có đường lui, chỉ có thể dẫn theo tu sĩ Thiên Lang Tông phá hoại khắp nơi. Triệu Sư Điệt, Lý Sư Điệt, Tôn Sư Điệt, các ngươi đi vào trước, có việc cảnh báo cho chúng ta, cẩn thận một chút. Kim Vân phân phó ba tu sĩ Nguyên Anh, Thiên Hư Động Thiên tồn tại rất nhiều năm, bảo vật bên trong chưa bị cướp đoạt hết khẳng định là có nguyên nhân, hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh. Ba tu sĩ Nguyên Anh đáp ứng, thi triển phòng ngự cho bản thân, bay vào trong Thiên Hư Động Thiên. Tư Đồ Mị vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt nhìn chăm chăm cửa vào Thiên Hư Động Thiên. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hai tu sĩ Nguyên Anh bay ra. Kim Sư Bá, ngoại vi không có gì nguy hiểm, chúng ta đã tra xét. Kim Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nói với Lưu Phượng Nhi, Lưu Sư Muội, ta dẫn người đi vào trước, nếu không có việc gì, các ngươi lại tiến vào. Hắn vẫn không tin được Tư Đồ Mị, loại bán tổ cầu vinh này, không có sự trung thành đáng nói, Tư Đồ Mị có thể bán đứng Đông Ly Giới, cũng có thể bán đứng Thiên Lang Tông. Kim Vân dẫn theo một bộ phận đệ tử bay vào Thiên Hư Động Thiên, sau khi xác nhận không có mai phục, đám người Lưu Phượng Nhi mới đi vào theo. Tư Đồ Mị từng tới Thiên Hư Động Thiên nhiều lần, đối với nơi này ngựa quen đường cũ. Có nàng dẫn đường, trên đường có kinh hải, nhưng không nguy hiểm. Nửa ngày sau, bọn họ dừng lại, phía trước là một mảng đồng bằng hoang vắng mênh mông khôn cùng, trên đồng bằng không có một ngọn cỏ, bùn đất đều là màu xám, trên trời có từng vết nứt nhỏ, như ẩn như hiện. Vết nứt không gian xuyên qua nơi này liền tới mục tiêu. Kim Vân nhíu mày hỏi, không phải, còn cần xông qua vài chỗ có cấm chế mạnh, đây chỉ là cửa ải khó khăn thứ nhất. Tư Đồ Mị nói theo sự thật, sắc mặt nghiêm trọng. Kim Vân lật tay lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng nhạt, mặt trái có khắc hình một con kỳ lân màu vàng, linh khí bức người. Linh bảo Kim Lân Kính, có thể tra xét vết nứt không gian tồn tại. Hắn xoay mặt Kim Lân Kính hướng vào không trung, ánh vàng lóe lên, một quần sáng màu vàng bay ra, bao phủ hư không. Đoàn người chậm rãi tiến lên, mượn dùng Kim Lân Kính, bọn họ tránh được toàn bộ vết nứt không gian, có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm. Hồi lâu sau, bọn họ xuyên qua đồng bằng, một dãy núi màu đỏ kéo dài mười mấy vạn dặm xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sóng nhiệt ngập trời. Nơi này có hơn trăm ngọn núi lửa, có chút núi lửa đang phun trào nham thạch nóng chảy, đám mây trên bầu trời đều là màu đỏ rực, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Lưu Phượng Nhi nhíu mày, lật bàn tay phải, một viên bảo châu màu đỏ nhạt xuất hiện trên tay, đánh vào một pháp quyết, một mảng lớn quần sáng màu đỏ bay ra, bao phủ tất cả bọn họ. Đoàn người chậm rãi tiến lên, biến mất ở trong dãy núi lửa. Đảo Thiên Lang, trên đảo một mảng hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy thi thể, Thiên Lang điện phân thành hai, ở trong một mảng tường độ ngói vỡ, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể, đại bộ phận kiến trúc trên đảo đều bị san bằng, trên mặt đất phân tán không ít mảnh vỡ pháp bảo. Tôn Thiên Hổ đứng ở trên một đỉnh núi thấp, cả người hắn đầm đìa máu tươi, không biết là kẻ địch hay là mình. Tu sĩ Đông Ly giới chiếm ưu thế rất lớn, ở dưới mấy bộ linh bảo thêm vào, bọn họ chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Diệp Diễm mang theo trấn tông chi bảo Cửu U Chung của Cửu U Tông chạy tới. Cửu U Chung là thông thiên linh bảo, sau khi Diệp Diễm gia nhập, giống như một cây cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà. Tu sĩ Thiên Lang Tông thua to. Bốn vị tu sĩ hóa thần của Thiên Lang Tông chết trận, Đông Phương Ngọc Lân của Đông Ly giới chết trận. Tần Thiên Long bọn ba vị tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn lợi dụng bí thuật cùng đan dược tăng lên cảnh giới, pháp lực tăng lên tới hóa thần sơ kỳ. Sau cuộc chiến binh giải, bọn họ dâng hiến một phần lực lượng cuối cùng cho Đông Ly giới. Nhiều vị tu sĩ hóa thần bị thương, thân thể Hắc Điệp Bà Bà bị Lôi Vân Bân hủy diệt, Thất Diễm Chân Quân mất một tay, bản mạng linh thú của Tôn Thiên Hổ bị thương nhẹ. Lôi Vân Bân, Long Tiêu Dao, Lý Thức trốn vào hải vực Tán Tiên, bởi vì tuyệt linh chi khí tồn tại, không ai dám đuổi vào. Một trận chiến này, Đông Ly giới lấy được chiến quả rất lớn, linh bảo thành bộ bị hao tổn, đặc biệt bộ linh bảo phi kiếm của Lưu Nghiệp hư hao hai thanh, uy lực giảm hẳn. Bọn họ từ trên người tu sĩ Thiên Lang Tông đạt được không ít bảo bối, không được hoàn mỹ là đang dược tinh tiến pháp lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, chủ yếu là một ít tài liệu luyện khí. Cái này cũng không kỳ quái, đan dược có thể khiến tu sĩ hóa thần tinh tiến pháp lực vốn không nhiều, tu sĩ Thiên Lang Tông, nếu là có lượng lớn đan dược tinh tiến pháp lực, cũng không cần phải xâm nhập Đông Ly giới. Một đạo độn quang từ nơi xa phi độn đến, đáp ở trước mặt Tôn Thiên Hổ, chính là Lưu Nghiệp, hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hưng phấn. Bản mạng phi kiếm của hắn đã hủy diệt hai thanh, bản thân cũng chịu ảnh hưởng. Bọn Lôi Vân Bân đã trốn vào hải vực Tán Tiên, bọn hắn có lá bùa đặc thù, có thể tạm thời ngăn cách tuyệt linh chi khí. Lưu Nghiệp nhíu mày nói, có thể ngăn cách tuyệt linh chi khí. Tôn Thiên Hổ có chút bất ngờ, hắn nghĩ lại một chút, nói, hẳn chỉ là tạm thời ngăn cách tuyệt linh chi khí. Nếu không viện binh Thiên Lang Tông đã sớm cuồn cuộn không ngừng tới đây, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường, cần phái người thủ ở nơi này, chờ tuyệt linh chi khí tan đi, lập tức tới ngăn chặn cửa vào. Lưu Nghiệp gật gật đầu, bổ sung nói, nhìn từ tình huống các tù binh kia khai ra, Thiên Lang Tông có một bộ phận tu sĩ không rõ tung tích, có thể nấp ở nơi khác của Đông Ly giới. Chúng ta cần tìm ra toàn bộ bọn hắn, diệt toàn bộ bọn hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Tôn Thiên Hổ lộ vẻ mặt chần chờ. Đuổi tận giết tuyệt, tu sĩ Thiên Lang Tông còn sót lại khẳng định sẽ chó cùng rứt dậu, hắn vốn muốn phản đối. Nhưng bây giờ lấy được một trận thắng lớn, chiến ý các tu sĩ tăng vọt. Nếu lúc này phản đối, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn trái lại không để ý, dù sao hắn sẽ về Vạn Thú Đảo tọa trấn, không cần lo lắng Thiên Lang Tông tập kích Vạn Thú Đảo. Chuyện này cần chúng ta đồng lòng hợp sức đi làm, trước thu nạp binh lực, phái trọng binh tọa trấn nơi đây. Nơi này mới là chỗ quan trọng nhất, các tu sĩ còn sót lại Thiên Lang Tông kia chỉ là tôm tép mà thôi, không đủ gây sợ hãi. Tôn Thiên Hổ càng để ý thông đạo không gian ở sâu trong hải vực Tán Tiên hơn, chặn cửa vào, tu sĩ Thiên Lang Tông rất khó tới đây. Lưu Nghiệp gật gật đầu, bày tỏ rất đồng ý. Một tháng sau, tin tức Đông Ly giới đánh bại tu sĩ Thiên Lang Tông rất nhanh truyền lưu ra, các thế lực lớn đều tổ chức lễ mừng long trọng, chúc mừng việc này. Đông Ly giới triệu tập trọng binh, 7 vị hóa thần, 50 vị tu sĩ Nguyên Anh và mấy trăm tu sĩ kết đan tọa trấn đảo Thiên Lang, chờ tuyệt linh chi khí tan đi. Bọn họ sẽ lập tức giết vào hải vực Tán Tiên, chặn thông đạo không gian, đoạn tuyệt hậu hoạn. Cùng lúc đó, các thế lực lớn của Đông Ly giới đều dán bố cáo, bỏ số tiền lớn treo thưởng tu sĩ Thiên Lang Tông. Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự, bốn người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Thải Liên Tiên Tử đang nói cái gì? Chưởng môn sư bá hy vọng chúng ta đi qua Thái Nhất Tiên Môn tránh đầu sóng ngọn gió một phen. Thiên Lang Tông còn có không ít cao thủ còn sống, tu sĩ hóa thần còn có nhiều tới mấy vị. Nếu tu sĩ hóa thần ra tay, chúng ta căn bản không ngăn được. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn ngưng trọng, tu sĩ Thiên Lang Tông chưa chết hết, chính là một tai họa ngầm rất lớn. Lúc này quay về đảo Thanh Liên cũng không an toàn, Đông Ly giới giống trống khua chiên truy bắt tu sĩ Thiên Lang Tông, làm không tốt tu sĩ Thiên Lang Tông chó cùng rứt dậu, diệt vài thế lực thị uy. Trương đạo hữu cân nhắc không phải không có đạo lý, nhưng chúng ta không phải đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, Thất Ca đi là được, chúng ta đi di chỉ trấn Hải Tông đi. Nơi đó là địa bàn của chúng ta nợ Thái Nhất Tiên Môn quá nhiều ân tình rồi. Vương Thanh Linh tỏ vẻ phản đối. Thanh niên sơn trang phái người trú đóng là được. Trước mắt loại tình huống này, di chỉ Trấn Hải Tông trở thành một chỗ tị nạn không tệ. Trấn Hải Tông xây dựng lại, nhưng thực lực Trấn Hải Tông quá yếu, không giữ được di chỉ Trấn Hải Tông. Vương gia tạm thời tiếp quản di chỉ Trấn Hải Tông, ngày sau thực lực Trấn Hải Tông đề cao, vương gia sẽ trả lại di chỉ Trấn Hải Tông cho Trấn Hải Tông. Vương Mạnh Bân và Thải Liên Tiên Tử đều không phản đối. Vương Mạnh Bân bị thương nặng, hắn cần một chỗ an toàn bế quan điều dưỡng. Cũng được, nhưng các ngươi đừng lập tức xuất phát, qua một đoạn thời gian rồi nói sau, bên ngoài vẫn là rất loạn. Đúng rồi, Thiên Văn thế nào rồi? Vương Thanh Sơn hỏi tình huống của Vương Thiên Văn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.